kho sách nói.com.vn kính chào quý thính giả. Quý thính giả thân mến, chúng ta đang cùng nhau theo dõi quyển 3 Binh thư yếu lược. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục đến những nội dung tiếp theo của quyển 3 này nhé. Chương 5 Sơn chiến. Sách kinh thế. Trong núi với đồng bằng, địa thế không giống nhau, thế trận và sự hành quân có vẻ khác. Trong núi hiểm trở muôn hình, hoặc là lèn treo suối chắn, chỉ một đường đi ngoắt ngoéo cong dài, hoặc đôi bên sâu rậm, hoặc đá chất ngổn ngang, hoặc khe chẹt cầu gãy, hoặc cỏ tốt tùm, hoặc ngòi sâu bùn hắm, không chỗ nào có thể đặt phục binh, không đường nào có thể đón chặn. Nếu dò xét không rõ ràng thì bị nhầm lọt vào đó. Nay có một phép hay, quân ta đánh nhau với quân giặc không ở chỗ có thể phá được giặc, mà trước là ở chỗ không thể bị thua. Nay hãy nói, trong dinh có 1.000 quân thì cứ mỗi 100 là một tiêu, bắt một tên bộ binh nhanh nhẹn hợp với một tên mã binh, sai cho đi trước hoặc 2-3 dặm hay 4-5 dặm. Hễ gặp bên đường có núi, người mã binh không thể lên được thì người bộ binh cầm một lá cờ nhỏ lên chung quanh núi dò trông. Nếu không có quân mai phục và quân giặc ở trước thì cầm cờ đứng ở trên núi làm hiệu, mã binh chạy về báo là đường thứ nhất không có sự gì kinh nghi. Tiêu thứ nhất lập dinh, rồi tiêu thứ hai cũng đi, hoặc 1-2 dặm hay 3-5 dặm thăm dò đích xác, lại báo như trước. Lần lượt đến tiêu thứ 7, 8, 9, 10 đều như thế mà lập dinh. Như 10 tiêu đã hết, lại từ tiêu thứ nhất cuốn dậy tiến lên. Nếu một mặt là núi thì một người có thể trông suốt được. Như hai mặt đều là núi thì không khỏi nhìn một mặt có sự sai lầm, cũng chưa định được, nên lại bắt bộ binh chia tả hữu lên trông. Thấy tả hữu đều không có gì đáng sợ thì không phải cất cờ hiệu nữa, hoặc một bên có động thì người ở trên núi một bên giơ cờ lên, rồi người mã binh chạy về báo biết để tiện ứng địch. Cứ theo cách đó mà hành binh, phàm tình hình của giặc ta đều dự biết được cả. Nó dù đón chặn hay giả cách nhử ta thì ta đã trước có thể không thua vậy. Nếu quân thám của ta không phòng bị, chợt xảy gặp giặc thì người mã binh chạy về báo biết để tức thì ta theo hình núi mà bày trận dự bị đón giặc. Còn một tên bộ binh nếu chạy hỏa tốc thì về thì hay, như chạy không kịp thì lẻn vào chỗ núi sâu lèn đá hay chỗ cây cỏ tùm mà tạm ẩn lánh. Thân của một người địch vội vàng chẳng dỗi mà tìm, có thể khỏi nạn như quả thám báo được sự thực quân ta có công thì phải đem những người thám báo ấy làm công đầu mà thưởng, để cho quân ta không phải lo lắng vì vội vàng sửng sốt. Việc ấy có quan hệ lớn cho nên thưởng cao hơn mọi người. Núi sâu đường hiểm, quân đi thám sợ, một khi tìm tòi không được, nhằm vào trong đám quân phục, hoặc đón ở trước ta, hoặc xông vào giữa ta, hoặc đánh đứt sau ta. Giặc lấy thế có mưu mà đợi ta không phòng bị, đường núi cách trở đầu đuôi khó tiếp viện nhau, chỉ trăm bước đường hiểm mà trước sau không cứu được nhau. Nếu không báo trước rõ ràng thì hẳn là sửng sốt bối rối. Phàm tướng sĩ các ngươi trước hay đem binh đinh sở bộ định trước quan binh hai tiêu, nếu gặp chỗ hiểm yếu thì khiến lập dinh ở hai quả núi. Nếu tiêu trước gặp sự kinh động thì phải đem bản tiêu lùi vào hai bên mà lập dinh. Phải nhắm chính chỗ cửa đường bọc núi liền đồng mà lập dinh ngừa chống. Khi giặc lui thì dọn theo sau, dinh sau lại ào ào kéo ra tiếp nhau mà lập dinh, đổi phiên mà lần lượt đánh. Đó là phép phản kháng làm chủ. Ta nhàn giặc nhọc, nếu giặc tự trung gian xông ra thì quân ta ở hai đầu đóng giữ núi hiểm, ngồi đóng ở trên cao để chờ xem cơ mà ứng biến, sĩ khí gấp trăm lần. Giặc dẫu có mưu cũng khó thi thố, là vì quân ta trước đã có dinh lũy để chờ nó đến. Ví như đến nơi đã có nhà rồi, tự nhiên lòng quân thống nhất, không đến tan vỡ, kẻ kia kẻ nọ giúp nhau, thì đàm khí của người tự mạnh. Nếu giặc đánh chặn sau ta, thì ta nên lấy lùi làm tiến, đem các hậu Tiêu đổi làm tiền Tiêu, lượng để binh mà giữ giặc, rồi cuốn ngược mà về, nó khó mà đón được. Như gặp núi khe đường hiểm thì phải để quân đóng giữ rồi sau lại tiến. Hành dinh trong hang núi không gì hơn phép ấy, đó là cái thế cuốn mành làm trận, bước bước làm dinh vậy. Hai quân gặp nhau ở nơi núi hiểm, binh ta cả quân tiến lên. Nếu giặc giữ đầu núi chia đội mà đến, ta mới đầu vội vàng khó thấy. Khi giặc đến gần mới nhận rõ, ta phải một lúc chia quân, không những không dễ dàng mà lại bốn bề toàn núi, thực khó dàn bày. Giặc giã giữ nơi cao đổ xuống, dễ đến áp bức, ta không khỏi không có sự lo trở tay không kịp. Từ nay về sau, nếu đánh nhau ở trong núi, trừ khi đón đại quân của giặc, thì cứ theo đại thế mà đón trước. Bằng như bốn bề có núi, có thể đánh đường đến của giặc, thì trước hết theo thế núi chia đường mà tiến. Nếu quân giặc phân đội mà lại, thì tự có thể hai bên đối đầu nhau. Nếu giặc chưa thành đội mà đến, thì ta nhân nó không phòng bị, bốn mặt đánh lại, thì có thể khiến sở đoản của giặc đều hóa làm sở trường của ta. Lại trừ việc chia đường ra, đại tướng phải lên trên núi rất cao, đem binh tự vệ chia ra làm mấy đội, mỗi đội giao cho một tướng giỏi, bày quân nghiêm chỉnh, xa trông tình hình quân ta gặp giặc ở trên đường nào. Nếu như hàng ngũ thảnh thơi, chí khí hăng hái, thì biết đường ấy át thắng. Hoặc thấy đường kia đi chạy vội vàng, đội ngũ lộn xộn, thì biết đường ấy hẳn kém. Tức thì sai tướng giỏi dưới trướng đem quân giúp đỡ. Hoặc thấy đường ấy quân giặc bội hơn quân ta, thì cũng sai đem quân đến giúp. Nhưng trong lúc chia đường đón giặc cũng phải có phép mới được. Tỉ như quân ta vừa đến đầu núi mà giặc đã đến dưới núi, thì ta giữ núi không xuống, đợi giặc lên đến nửa núi thì quân ta tức đem gỗ đá lên núi lao xuống mà đánh. Chẳng những quân trên núi đỡ sức mà gỗ đá lăn xuống làm bị thương nhiều. Nếu như giặc ở trên đầu núi mà quân ta đến dưới núi, thì ta giả làm cách nhát chạy, nhử giặc xuống nửa núi, quân ta giải ra mà gấp lên núi để đánh. Quân ta nhát chạy, một là tránh được chỗ khe núi, khỏi bị đá gỗ lao xuống, hai là nhử cho giặc mất chỗ hiểm và không có gỗ đá để đánh. Nếu quân bắn súng của giặc chưa sẵn bùi nhùi, thì lại không thể bắn được một tiếng súng nào. Phép đánh trận ở núi hang, phải khéo đặt quân phục. Đánh mạnh thì có lợi, những người nhanh chân thì lấn lên chỗ cao, những quân cảm tử thì đỡ ở đằng sau. Bày nỏ để xông đánh, dùng trước cầm cự thì nó không tới được mà ta cũng không đi được. Sách bảo giám: phàm đánh nhau mà bên tả có núi trầm, bên hữu có gò đống, thì lên cao mà đánh xuống thấp, ở nơi sống mà đánh nơi chết, đó là ở gò bằng mà đánh người. Nếu tả hữu là gò núi hang khe chật hẹp mà gặp nhau với địch, thì ta nổi trống dầm núi, cờ xí tựa rừng, lên cao nhòm ra, người ngựa ra vào, đó là núi hang mà đánh người. Đánh trận ở núi gò thì không ở dưới chỗ cao, không nhìn xuống chỗ sâu, không xông vào chỗ hẹp, không đi ra xa quá. Đánh trận ở trong rừng, không liền nhau thì không rủi chạy. Đánh trận ở gò đống thì không xuống chỗ hầm. Đánh trận ở gò bằng thì không lìa ra xa. Sách Yêm Thủy Thần Kinh: phàm đánh trận ở núi thì ta phải ở nơi cao, cắt đứt đường vận lương của địch, đặt quân phục và khiêu chiến, đó là lý tất thắng. Phàm đánh trận ở trầm thì nương theo cỏ nước, dựa lưng vào cây cối, lợi ở phép đặt phục và khiêu chiến, làm như thế tất thắng. Phàm đánh trận ở núi hang thì ta phải ở nơi cao, tiện về cỏ nước, lợi ở đặt phục, hay hư trương ở nơi khác làm nghi binh thì địch thua ngay. Hỏi: Gặp địch ở nơi khe hang, ở bên chỗ hiểm trở, địch nhiều ta ít thì làm thế nào? Trả lời: phàm gặp địch ở nơi đó, phải hành động gấp để đi ngay, không được thong thả. Nếu thình lình mà gặp, dẫu quân nhiều cũng không dùng được. Trước hết phải kén quân khinh nhuệ, cho ở trước hò reo đánh trống mà thừa cơ. Địch hẳn rối loạn thì ta đánh, đừng ngần ngại. Bằng nó vững lũy để giữ thì để nó ở chỗ hẹp, rồi tùy nghi mà đối phó. Hoặc hư trương làm nghi binh, hoặc ngầm đặt quân phục, tùy theo thế mà đánh thì phải thắng. Hỏi: hai núi giáp nhau mà đất thì rất hẹp, bỗng gặp giặc thì làm thế nào? Trả lời: đó gọi là đánh trận ở núi hang. Tuy nhiều chống ít, quân giỏi nhẹ chân của ta cầm binh khí sắc đi hàng đầu, chia bày bộ kỵ nấp ở bốn phía, chẳng thấy được quân, rồi rời dinh ra ngoài núi mà tỏ bảo cho giặc biết, sai tiền đội thay phiên tiếp nhau ra khiêu chiến, làm cho giặc không được nghỉ ngơi, lấy nhàn đổi nhọc thì đánh phải thắng. Như giặc chiếm nơi cao, đó là nó giữ được nơi hiểm, ta không nên đánh, nên lui mà tìm nơi vợ con và kho chứa của giặc để đánh và đặt quân phục ở đường trọng yếu. Giặc hẳn phải bỏ nơi hiểm mà đi cứu, ta nhân lúc giặc mất chỗ hiểm, nổi quân phục mà đánh, quân chính trở lại hợp đánh, đánh là phải thắng. Như gặp giặc chạy vào trong chốn núi trầm, đó là nó giữ được đất hiểm, đánh thì nó lui lánh, tìm ngay chỗ hiểm mà giữ, rồi chia quân làm ba chi, một làm kỳ, hai làm chính, khiến quân kỳ mai phục, quân chính thì đánh. Giả cách chạy, địch hẳn bỏ chỗ hiểm mà đuổi đánh. Quân kỳ dậy đánh, quân chính trở lại hợp đánh, chắc là phải thắng. Quý thính giả thân mến, trên đây quý thính giả vừa cùng với kho sách nói.com.vn theo dõi chương 5, quyển 3, binh thư yếu lược. Cảm ơn quý thính giả đã chú ý theo dõi. Và ngay bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau đến với chương 6 nhé.